Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, 411, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 15, này không thích hợp, Long Hỏa quan sát một chút phòng trong tình huống. Ba lô cùng người đều không thấy, nhưng cũng may hắn quan sát tinh tế, theo mặt đất dấu chân cùng dấu vết tìm được rồi một ít manh mối. Thoạt nhìn bọn họ là rời đi nghỉ ngơi vị trí, mặc kệ là bởi vì cái gì, điểm này đều có chút vượt qua hắn đoán trước, bất quá bẫy dập là đào ở đi thông đầm lầy trên đường. Chỉ cần bọn họ còn ở trấn nhỏ thượng, hắn là có thể đem những người đó dẫn lại đây, sau đó điều chỉnh kế hoạch lại động thủ, Long Hỏa theo dấu vết tiểu tâm che giấu chính mình thân hình. Phát hiện không phải Vu Sơn đám người đem nghỉ ngơi địa phương đổi ở trường học phụ cận một chỗ. Phòng trong, cực tới gần đầm lầy. Cái này nhà ở thoạt nhìn thật là càng thêm kiên cố. Cửa sổ chỗ vẫn như cũ là một mảnh trống vắng. Ván cửa đã sớm bị người hủy đi đi, hắn rón ra rón rén mà đi đến bên cửa sổ. Tiểu tâm hướng tới bên trong xem siêu phòng trong chỉ có Lúa Đức một nữ nhân đưa lưng về phía. Chính mình, nàng tựa hồ ở sửa sang lại ba lô, nhìn quanh bốn phía không có những người khác, có thể là đi ra ngoài tìm kiếm đồ vật tuyệt hảo cơ hội. Liền bạch cấp cơ hội bái hoa không người khác, lúc này đoạt vật tư nhất phương tiện A. Long Hỏa nhanh chóng quyết định, từ cửa sổ phiên đi vào, không nghĩ tới dưới chân vừa mới rơi xuống đất, quen thuộc không trọng cảm tức khắc vây quanh hắn. Mẹ nó, lại là bẫy dập. Cùng lúc đó, từ đỉnh đầu hắn nhảy xuống một người, nguyên lai này nhà ở trên cửa sổ mặt còn có một chỗ phá động. Không phải Vu Sơn vẫn luôn ngồi xổm mặt trên, trong tay một thứ bay nhanh ném hướng hắn, ra tay tốc độ cực nhanh, chờ nàng rơi trên mặt đất thượng, đã có mấy chục căn một thứ đi theo Long Hỏa cùng rơi vào trong hầm. Làn đạn, tiểu kẻ điên, vẫn ép ám sát làn đạn. Cự tuyệt văn hoang, bẫy dập A, làn đạn, vân hề, cho nên mới muốn đổi nhà ở. Ta đã hiểu, cái này bẫy dập rất sâu. Phía dưới còn có mấy khối bén nhọn một thứ. Cũng may không tính thực dày đặc, đầu gỗ cũng không phải thực kiên cố. Đại khái là đầm lầy phụ cận có thể tìm được tài liệu hữu hạn, Long Hỏa chỉ là bị chảy ra. Mà hắn thân thủ nhanh nhẹn. Tránh thoát đại đa số không phải Vu Sơn ném xuống tới một thứ. Chỉ có một con ở hắn tay trái trên cánh tay vẽ ra xé rách miệng vết thương, Long Hỏa che lại miệng. Vết thương, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nữ nhân, không phải Vu Sơn màu da thiên thâm. Chát đuôi ngựa, ngũ quan lập thể, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Lại gặp mặt, ngươi là ve Long Hỏa đi. Long Hỏa dán hố vách tường đứng thẳng. Nhìn quanh bốn phía, cái này hố rất sâu, ít nhất có một tầng lâu cao, tuyệt đối không phải bọn họ điểm này thời gian có thể đào ra. Bọn họ đứng ở mặt trên, có thể tùy thời ngăn cản hắn chạy ra tới, hơn nữa mấu chốt nhất chính là đầm lầy khuếch tán tốc độ tựa trăng thực mau, cách nơi này chỉ có hai đống nhà ở khoảng cách tiểu tử này là cái quỷ nghèo. Trên người thứ gì đều không có, một cái quen thuộc xa ếch thanh âm xuất hiện. Long Hỏa vang lên cái kia thấp bé ngải nhận. Quả nhiên, mặt trên xuất hiện hắn đáng khinh mặt ta xem trực tiếp giết hảo. Miễn cho hắn nhiều sinh sự, này không tốt lắm đâu, Lúa Đức hốc mắt ửng đỏ. Nhìn đầy hố nhân đạo, hắn không có thức ăn nước uống đã thực đáng thương. Chúng ta hẳn là trợ giúp hắn, gọi bọn hắn trở về, không phải Vu Sơn ngẩng đầu đem Lúa Đức chi ra đi. Ngải nhận vẫn luôn xúi dục nàng động thủ, nhưng không phải Vu Sơn lại xoay người trở lại bên cạnh. Tìm tới một khối rất lớn đá phiến, đè ở cửa động, đem Long Hỏa nhốt ở phía dưới, ngươi đây là có ý tứ gì? Tối hôm qua ngươi bị thương nhưng tất cả đều là bởi vì hắn, ngải nhận nghi hoặc nói. Ngươi không phải là cùng Lúa Đức giống nhau, mềm lòng đi, ta nói cho ngươi, cái này trên đảo chỉ có người tốt mới có thể sống được lâu dài, ngải nhận là tối hôm qua Long Hỏa. Rời đi sau hiện thân, hắn quan sát này mấy người thật lâu, bọn họ là mới tới người sống sót. Cùng cái kia quỷ nghèo bất đồng, Này bốn người có ăn có uống có vũ khí. Hai cái nam nhân sức chiến đấu cũng không yếu. Lúa Đức không cần phải nói. Trừ bỏ tiêu hao bọn họ vật tư cùng gia tăng làn đạn mắng chửi người nhiệt độ bên ngoài không còn tác dụng, nhưng cái này gọi là tiểu bố nữ sinh, lại là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tối hôm qua như vậy hắc. Bọn họ không thích ứng, nhưng lâu ở trên đảo sinh tồn ngài nhận thị lực càng tốt một ít. Tối hôm qua thượng hắn ở chỗ cao thấy hai người đánh nhau quá trình. Bắt đầu đối cái này nữ sinh có không giống nhau cái nhìn, có lẽ đây là một cái có thể trở thành thủ lĩnh tiềm lực cổ, nói không chừng còn có thể đánh bại các thủ lĩnh muốn từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Chậm liền ông không thượng đùi, cho nên ngài nhận vì tỏ vẻ thành ý, gặp mặt liền đem long hỏa phía trước tình báo bán, ngài nhận ở chỗ này đã sinh tồn rất dài thời gian. Đối trên đảo tình huống hiểu biết so nàng càng nhiều. Hơn nữa thành ý cũng không tồi. Long Hỏa tự cho là ở giám thị ngải nhận. Trên thực tế ngải nhận đã sớm biết Long Hỏa vị trí. Hắn so Long Hỏa càng quen thuộc trấn nhỏ này, ngải nhận có thể ở nguy hiểm trên đảo một người sinh. Tồn như vậy lớn lên thời gian, bản thân liền có chính mình ưu thế. Đặc biệt là ở điều tra cùng nhanh nhẹn phương diện, hắn phát hiện Long Hỏa vị trí lúc sau. Liền báo cho không phải Vu Sơn, Long Hỏa lúc sau hành động. Đều ở bọn họ trong khống chế, đồng thời, bọn họ cũng tuyển ngải nhận đã sớm làm tốt bẫy dập một cái nhà ở làm mồi. Chỉ làm Lúa Đức lưu lại nơi này, nếu đổi làm Nguyễn Cảnh lại đây, tất nhiên sẽ không vào nhà, bởi vì mặc dù là hắn, cũng sẽ không lưu một cái thể năng yếu nhất đồng bạn ở phòng trong một mình chờ đợi quan trọng vật. Tư, nhưng ngay lúc đó Long Hỏa trạng thái cực kém. Điểm này liền không miễn cưỡng hắn, hướng chỗ tốt ngẫm lại. Đến trên đảo đêm thứ hai hắn ít nhất có một cái càng thêm kiên cố. Không ra mưa gió nơi ẩn núp, tuy rằng giờ phút này trên người hắn lại nhiều vài đạo vết thương. Bởi vì hố một thứ cùng hẹp hòi không gian, còn không thể nằm xuống, thực sự nói chiến ngải nhận là chuột đất đi. Chức nghiệp đào thành động, chức nghiệp đào thành động cười chết ta bọn họ tuy rằng bắt được Long Hỏa, nhưng nếu muốn giết chết hắn còn có chút khó khăn, chôn sống gì đó công trình lượng lại quá lớn. Ngải nhận cùng nàng giới thiệu quá đầm lầy trấn nhỏ đặc sắc, ở chỗ này có một con biến dị chi vương. Gọi là hỗn độn bạch cốt, kỳ thật chính là siêu đại bản bãi bùn cá, bởi vì ở đầm lầy bùn lầy giữa, cho nên gọi là hỗn độn. Mà nó sẽ ăn sạch con mồi sở hữu huyết nhục, chỉ đem bạch cốt phun ra, cho nên nhìn thấy có bạch cốt xuất hiện đầm lầy, nhất định phải thập phần cẩn thận, nơi này cực kỳ khả năng xuất hiện hỗn độn bạch cốt còn có một chút. Hỗn độn bạch cốt sẽ cắn nuốt đầm lầy trấn nhỏ, nguyên bản trấn nhỏ diện tích so hiện tại còn đại tam lần. Chỉ cần trấn nhỏ người một nhiều, đầm lầy cắn nuốt tiến độ liền sẽ nhanh hơn. Phảng phất này chỉ biến dị vương có thể thao túng đầm lầy. Không phải Vu Sơn sở dĩ lựa chọn này đống nhà ở. Cũng là nhìn chúng điểm này, xem đầm lầy sắp tới đột nhiên nhanh hơn cắn nuốt tốc độ. Chỉ cần bất quá 2 ngày, liền có thể đem Long Hỏa nơi địa phương cắn nuốt, nàng có thể không cần chính mình động thủ. Long Hỏa dù sao cũng là ve giữa sức chiến đấu so cường đội viên. Tuy rằng đầu óc không hảo xử. Nhưng thân thủ cùng phản ứng đều không tồi. Người bình thường đã sớm bị ngải nhận phía trước bẫy dập hố chết. Lúc sau mặc dù là ở trạng thái thật tốt dưới tình huống đêm khuya cùng không phải Vu Sơn đánh nhau. Cũng chỉ là bị thương thoát đi, vừa rồi ngã vào bẫy dập. Cũng né tránh đại bộ phận công kích cùng hắn đánh bừa. Nói không chừng còn sẽ thương đến chính mình, nhưng không phải Vu Sơn cũng muốn bảo vệ cho nơi này. Phòng ngừa Long Hỏa đào tàu, nàng dứt khoát liền ở chỗ này nhóm lửa qua đêm. 2 ngày này 4 người đều là dựa vào mở màn đưa tặng thức ăn nước uống lại đây. Dùng cũng rất cẩn thận, trên đường tìm được nước bẩn cũng dùng bùn sa lọc một chút. Bởi vì tìm không thấy nấu nước khí cụ, cho nên vô pháp nấu nước đầm lầy phụ cận không có càng nhiều bó củi. Tất cả đều là thủy thảo cùng bùn sa. Bởi vì hỗn độn bạch cốt tồn tại, cũng không có khác biến dị động vật dám tới gần, không có động vật, trái cây, cũng không có củi lửa, thậm chí không có gia cụ, ngủ ở trên mặt đất lại lãnh lại ngạnh, đầm lầy chấn nhỏ chỉ có thể đương một cái tay mới nơi sinh. Lúc sau muốn sinh tồn đi xuống, cần thiết đi trước đông đảo, nơi đó mới có càng nhiều tài nguyên, giải quyết rớt long hỏa uy hiếp. Không phải Vu Sơn làm trang hồ đồ cùng kiện thân đi ra ngoài tìm kiếm có thể thiêu đốt củi lửa. Chính mình đổi mới trên người băng vải, miệng vết thương khôi phục tốc độ so nàng tưởng tượng càng mau, xem ra người chơi thân thể tố chất. Cùng người thường vẫn là có rất lớn khác nhau, người nói cái kia khác. Rốt cuộc là cái người nào? Không phải Vu Sơn phía trước chỉ là nghe ngải nhận nói qua vài câu. Trực giác nói cho nàng. Cái này thường xuyên bị nhắc tới thủ lĩnh chính là minh tinh người sống sót giờ phút này đứng hàng. Dựa trước nhân khí vương, nàng nhân khí đã ngã ra tiền tam. Muốn ở kế tiếp thời gian đoạt được đại lượng nhân khí. Chỉ có tìm kiếm minh tinh người sống sót, ngày mai chính là ngày thứ ba. Tất cả mọi người có thể đạt được tiền tam danh đại khái phương vị khác. Kia thật đúng là người tốt a, ngài nhận cảm thán nói. Hắn rất cường đại, cơ hồ rất khó đánh bại, nhưng là cùng chi tướng đối. Hắn cùng hắn nô lệ sở tại cũng chữ hàng đại lượng vật tư. Các ngươi xem nơi này trấn nhỏ, tất cả đều bị dọn không đi. Hữu dụng đồ vật đều ở hắn nơi đó. Trên đảo mặt khác thủ lĩnh bị hắn giết sau khi chết. Hắn thành duy nhất thống trị giả cho nên, chỉ cần các ngươi có thể giết chết các. Không chỉ có thể trở thành minh tinh người sống sót, còn có thể đạt được đại lượng vật tư. Đi theo hầm ngầm nam nhân kia đi tìm các là tìm chết. Đi theo trước mắt nữ nhân này, tựa hồ tiền đồ sẽ càng tốt. Ngài nhận lá gan biến đại A cũng không phải là sao. Hắn phía trước sao. Phong kịch thấu hài hòa, đối mặt nhiệt tình ngài nhận. Không phải Vu Sơn lại có vẻ có chút lãnh đạm, trước nghỉ ngơi đi, nàng hướng đống lửa ném chút củi gỗ. Ngày mai lại nói, làn đạn, vãn hoa thổi tuyết, lần sau nhất định làn đạn, thanh thanh, ngày mai nhất định làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ, ha ha ha ha cười chết cô độc hải đảo lại nghênh đón mặt trời lặn yên tĩnh đầm lầy có bạch cốt trôi. Lên, lại rơi vào hắc á mơ siêu cùng ngày mới vừa lượng thời điểm. Dừng mưa thời tiết không được tốt lắm, hôm nay tầng mây có chút dày nặng, cực khả năng sẽ trời mưa, Ngô Gần Cha bị Nguyễn Cảnh đánh thức. Hắn cảm thấy có chút khó chịu, lên uống lên điểm nước, trước mắt có chút mơ hồ, Ngô Gần Cha toàn bộ thân thể đầu tiên là lay động một chút. Mới vừa uống nhập khẩu trung thủy bỗng nhiên phun ra, bên cạnh Tiết Xanh cũng tỉnh, Nguyễn Cảnh quay. Đầu, thấy Ngô Gần Cha môi tái nhợt. Trên mặt ra mồ hôi, hô hấp có chút dồn dập, làm sao vậy? Tiết Xanh nôn nóng hỏi, trong nước có độc. Sẽ không a, phía trước bọn họ cũng uống quá thủy lao thật nhân cũng tỉnh ngủ. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền thấy Ngô Gần Cha trạng huống. Hoảng sợ, vội vàng cùng Tiết Xanh cùng nhau tiến lên đem Ngô Gần Cha đỡ lấy, Nguyễn Cảnh. Dìu hắn ngồi xuống, Ngô Gần Cha ban đầu phản ứng tương đối kịch liệt. Nhưng hoãn một lúc sau, cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là sắc mặt vẫn luôn rất kém cỏi, thoạt nhìn còn có chút suy yếu, nhưng đã có thể nói chuyện, chỉ là cả người mệt mỏi ta không có việc gì. Có thể là không quá thích ứng nơi này khí hậu, Ngô Gần Cha hoãn hoãn. Cảm giác tựa hồ không có như vậy khó chịu, tối hôm qua thượng bọn họ đều không có giường chăn, chỉ dựa vào đống lửa sưởi ấm. Khó tránh khỏi thân thể sẽ xuất hiện một ít không khỏe, Nguyễn Cảnh lại tiến lên. Cẩn thận kiểm tra rồi hắn trạng huống, Ngô Gần Cha trừ bỏ sắc mặt có chút kém bên ngoài. Tối hôm qua thượng bao tốt miệng vết thương cũng có chút sưng đỏ, Nguyễn Cảnh. Người yêu cầu một chút chất kháng sinh, nhưng bọn hắn hòm thuốc không có, biến dị con khỉ cùng bình. Thường con khỉ không giống nhau, Ngô Gần Cha bị chúng nó cắn thương. Nếu không có đủ dược vật, khả năng sẽ chết hoang đảo này ngăn cách với thế nhân. Nhưng Nguyễn Cảnh ở trấn trên thấy qua có tiệm thuốc, Tuy rằng nơi đó đã chỉ còn lại có kệ để hàng, dược vật tuyệt đối là cực kỳ khan hiếm tài nguyên, rõ. Ràng, nếu trên đảo dược vật không có bị bố hội tư công ty mang đi, cũng chỉ có khả năng xuất hiện ở một chỗ. Các lãnh địa, hôm nay là ngày thứ ba, chờ đến giữa trưa 12 giờ. Bố hội tư công ty đối sở hữu người sống sót sẽ công bố tiền tam danh nhân khí minh tinh phương. Vị, hiện tại tiền tam danh không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là các, đệ nhất quý một vị khác người sống sót cùng với Nguyễn Cảnh thu thập một chút. Nguyễn Cảnh nhìn quanh nhìn về phía những người khác, chờ vị trí công bố. Chúng ta liền đi tìm các loại này đối đồng bạn không rời không bỏ tinh thần. Tà Thiên, thật là người có thể làm được sự tình sao? Thế nhưng vì đồng bạn mà đi tìm kiếm dược vật. Chẳng lẽ không phải hẳn là làm hắn trực tiếp đương trường chết bệnh? Còn có thể tỉnh rớt một phần đồ ăn lúc này hẳn là vứt bỏ trói buộc à? Quá xấu rồi, tà ái. Hết chương.